Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566. Câu nói này lại lần nữa gây chấn động những người dưới khán đài. Dường như ý nghĩa của câu nói này có nghĩa là chính Ôn Lệ Thâm mới là người theo đuổi. Chính anh mới là người khẩn cầu Tô Hi gả cho anh ấy. Nước mắt nơi khóe mắt Tô Hi cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Cô kéo anh đứng dậy. Giang đôi tay mình ôm chặt lấy anh. Sau đó cô dùng giọng nói vô cùng trong trẻo của mình trả lời AMH. Đồng ý, em đồng ý gả cho anh. Khóe môi Ôn Lệ Hàn cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Ôm chặt cô vào lòng mình. Dưới khán đài không biết ai là người vỗ tay đầu tiên. Tất cả mọi người cũng chúc mừng theo. Mặc dù đa phần đều không phải là thật lòng. Nhưng ai mà dám đắc tội với Ôn Lệ Thâm chứ? Hiển nhiên là ngay lúc này. Bọn họ đối với việc chúc phúc cho Tô Hi cũng giống như chạy theo trào lưu vậy. Nhưng không biết rằng điều này lại là em mơ tan nát trái tim của biết bao nữ nghệ sĩ trẻ. Vẫn cứ nghĩ rằng là còn cơ hội. Nhưng hiện tại đến cơ hội cũng không còn nữa rồi. Tô Hi ôm anh được một lúc mới cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cô lau nước mắt từ trong lồng ngực của Ôn Lệ Thâm lùi về sau một bước. Hạ thấp đầu nhìn xuống chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương đang đeo trên ngón áp út của mình. Trái tim cô hệt như được bao bọc bởi một lớp mật ong dày đặc. Ôn Lệ Thâm dắt tay cô, kéo cô rời khỏi khán đài, cùng anh bước vào trong đám người. Xung quanh tứ bề đều truyền đến tiếng tung hô chúc mừng. Tô Hi nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực anh. Có Ôn Lệ Thâm ở đây dù đám người kia không thật lòng chúc mừng cô nhưng bọn họ cũng không dám biểu lộ ra mặt. Ôn Lệ Thâm dắt Tô Hi đi thẳng vào một căn phòng nghỉ yên tĩnh rồi khóa cửa lại cẩn thận. Tô Hi chưa kịp có phản ứng gì thì người đàn ông này đã vòng tay ôm cô. Một tay anh giữ lấy sau gáy cô. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Đôi môi mỏng manh dịu dàng hôn lấy cô. Trái tim Tô Hi cứ thế đập loạn xạ như sắp rơi mất ra ngoài. Như vậy không tốt cho lắm. Bên ngoài vẫn là một buổi tiệc náo nhiệt như vậy. Nhưng trong này cô lại bị anh chặn hôn như thế. Điều này khiến cho đầu óc cô đêm nay ngoại trừ trống rỗng ra thì tất cả những tâm tư tình cảm và hơi thở của cô đều bị người đàn ông này cướp đi hết. Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, sức lực trên người của Tô Hi cũng bị rút ra hết. Cô nép thân người yếu ớt không chút sức lực của mình lên ngực của Ôn Lệ Thâm. Hơi thở có chút hồn hển, gương mặt xinh xắn đỏ bừng. Anh, sao anh không gợi ý cho em sớm hơn một chút? Anh làm cho em hoảng quá rồi nè. Tô Hi có chút oán trách ngắng đầu nói. Có anh ở đây em hoảng gì chứ? Ôn Lệ Thâm nở nụ cười trầm ấm. Tô Hi cũng không biết tại sao. Nhưng lúc nãy cô thật sự rất bất lực không biết ứng phó ra sao. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương. Khen ngợi, thật đẹp quá, em rất thích. Ôn Lệ Thâm nắm lấy tay cô. Thưởng thức chiếc nhẫn kim cương mà anh đặc biệt lựa chọn vì cô. Dịu dàng trầm ấm nói. Đây chỉ mới là nhẫn kim cương cầu hôn thôi. Em đeo nó trước nha. Đợi đến lúc chúng ta kết hôn. Chúng ta sẽ có một cặp nhẫn đôi giống hệt nhau. Vâng, Tô Hi gật đầu. Khóe môi cong lên hạnh phúc nở một nụ cười mãn nguyện. Ôn Lệ Thâm cúi người xuống. Lại không chịu được mà in dấu lên đôi môi đỏ của cô. Đêm nay em đẹp quá. Đêm nay anh cũng rất đẹp trai. Tô Hi khen lại. Chút nữa chúng ta rời khỏi đây trước nha. Dù sao mục đích của anh đến đây hôm nay chính là muốn để cho tất cả mọi người chứng kiến anh cầu hôn em. Công khai mối quan hệ của chúng ta. Để cho người khác biết em là người phụ nữ của anh. Tô Hi cũng không muốn nán lại đây. Cô dắt tay anh. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Em đói rồi. Ôn Lệ Thâm cùng Tô Hi bước ra từ phòng nghỉ. Đi men theo đường dãy hành lang bên cạnh ra ngoài. Cũng không quay lại hội trường. Nhưng đêm nay tất cả các nhà báo phóng viên truyền thông đều chứng kiến màn cầu hôn của Ôn Lệ Thâm. Hầu như buổi phát sóng trực tiếp này đều muốn tranh giành để được là người phát sóng đầu tiên. Sau một lúc thì tin tức này ùn ùn được truyền ra ngoài đến choáng ngợp. Đường Tư Vũ đang ở trong biệt thự. Tắm rửa cho cậu nhóc xong để cậu bé xem truyền hình một lát. Còn cô thì cầm điện thoại lên xem những video nhàm chán một lúc. Cô trực tiếp xem đến buổi phát sóng trực tiếp màn cầu hôn Ôn Lệ Thâm dành cho Tô Hi. Đường Tư Vũ nhếch miệng lên ngạc nhiên. Xem ra chị em tốt của cô còn bước vào cung đường hôn nhân trước cô một bước nữa. Đường Tư Vũ đang háo hức nhìn. Phía sau, bóng dáng của Hình Liệt Hàn Bát Chi bất giác đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh tựa vào ghế sofa xem đoạn video cùng với cô. Đường Tư Vũ do xem quá chăm chú nên hoàn toàn không phát hiện ra anh đang ở sau lưng cô rồi cho đến khi một giọng nam trầm thấp bắt thình lình chui vào tai góp. Ngưỡng mộ sao? Đường Tư Vũ bị dọa cho một trận. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Hình Liệt Hàn đã ngồi đến bên cạnh cô nở nụ cười và vòng tay ôm lấy cô. Ngưỡng mộ chứ? Đường Tư Vũ tươi cười. Cô nhìn ra được là Ôn Lệ Thâm thật sự rất yêu Tô Hi. Chị em tốt của cô có được hạnh phúc? Đương nhiên cô cũng cảm động lây cảm giác hạnh phúc ấy rồi. Chỉ cần em đồng ý, có thể ngày mai anh cũng sẽ cầu hôn em. Ôn Lệ Thâm tươi cười. Anh sớm đã đợi ngày này rồi. Chỉ cần cô gật đầu thôi. Cách chương.